Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 476, thành thành thật thật làm hoàng phủ phu nhân của tôi đi. Góc truyện audio.com, editor, may, anh muốn cho tất cả mọi người biết Thịnh Vị Ương là người phụ nữ của hoàng phủ Bạc Ái anh. Thịnh Vị Ương cũng càng thêm không biết một khi tin tức kết hôn của Bạc Ái thiếu gia hoàng phủ đế quốc công khai, tạm thời không nói đến sẽ tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu với giá cổ phiếu của hoàng phủ đế quốc. Anh là quý tộc hoàng thất Anh quốc lại dám ngỗ nghịch ý nguyện của EMP, từ bỏ công chúa của bá tước Anh quốc cưới một người bình dân, lại còn là nhị tiểu thư nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Chỉ một quý tộc Anh quốc bên kia, hoàng phủ Bạc Ái vẫn có thể chịu được. Nhưng rất có thể vị trí người thừa kế của hoàng phủ đế quốc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bỗng chốc vết chai mỏng trong lòng bàn tay của hoàng phủ Bạc Ái càng thêm ôn nhu nhẹ nhàng ma sát, giọng nói tà mị cực kỳ bá đạo. Con báo nhỏ, sau này em liền thành thành thật thật làm hoàng phủ phu nhân của tôi đi. Thịnh Vị Ương không nghe ra ý tứ trong lời nói của hoàng phủ Bạc Ái, cho rằng anh đang nói về sau còn phải giống như yến hội tối hôm qua, phối hợp anh gặp dịp thì chơi. Hừ, lỗ mũi lạnh nhạt rầm gì quyết đoán thường một trợn trắng mắt. Cô xác thật sớm nên nghĩ đến, anh là hoàng phủ Bạc Ái, là người thừa kế duy nhất của hoàng phủ đế quốc khống chế kinh tế toàn cầu, người đàn ông chí tôn trời sinh đã mang vương miện. Anh tồn tại tựa như thần thoại, chú định phải chịu chú ý của mọi người. Thịnh Vị Ương hít sâu một hơi, dán ở trong lòng ngực của anh, xua tay lung tung nói. Tôi muốn yên tĩnh, đột nhiên, cánh tay lắc lư của Thịnh Vị Ương cứng đờ, lánh mắt to hạt châu sáng lấp thẳng tắp nhìn chằm chằm ngón tay của mình. Chiếc nhẫn kim cương chui Eternity huyết kia, đang chặt chẽ đeo ở trên ngón áp út tay phải của cô, lấp lánh ở trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sinh sôi đốt mắt người. Thịnh Vị Ương ngơ ngẩn nhìn rất lâu. Trên trán bốc lên vô số vấn đề. Sao lại thế này, không phải không thấy nhẫn ư? Sao lại đeo ở trên ngón tay của cô? Đêm qua cô còn cách chương.